Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Vậy thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 33 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự qua giọng đọc của Mộc Nhiên nhé. Thêm vào đó thì quẩn tới quẩn lui, lại quay lại với Trần Lăng, thật sự là quá mức trùng hợp. Tuy rằng về mặt thời gian và chứng cứ, Mao Tử Linh và Trần Lăng không thể có liên quan gì tới nhau. Lúc Mao Tử Linh đến thành phố Giang thì Trần Lăng đã chết. Thế nhưng cũng không biết là vì sao sự trùng hợp như thế này lại khiến cho người ta có cảm giác rằng cố tình để lại dấu vết. Tiết Bồng ngẩn người một lúc, đến khi định thần lại thì lại nhận ra rằng Mao Tử Linh đã kể đến quá trình phân xác. Theo lời của Mao Tử Linh, cô đã tiêm thuốc độc cho Hoắc Ung trước, khiến y không thể cử động, cũng không thể nói năng gì, nhưng vẫn có thể rất tỉnh táo, biết mình đang ở đâu, đang trải qua những gì, còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Chỉ có như thế thì ở trong lòng cô ta mới có thể cảm nhận được niềm vui sướng thật sự. Sau đó thì Mao Tử Linh nói cho Hoắc Ung biết mình là ai, rồi thong thả kể lại cho y nghe 2 năm qua mình đã trải qua những gì. Rồi còn đặt một cái laptop trước mặt của Hoắc Ung, bắt y xem hình ảnh và clip của những nữ nạn nhân khi còn sống. Mao Tử Linh không nặng tay ngay mà cắt đứt 2 cái tai của Hoắc Ung trước, nói với y rằng sẽ gửi về cho người thân cận của y. Sau đó thì cô bắt đầu cắt đứt tay chân của y, cùng lúc đó còn truyền chất dinh dưỡng cho y. Cứ cách một khoảng thì lại tiêm adrenaline để duy trì mạng sống cho y. Mao Tử Linh hành động rất thong thả. Cô ta giết Hoắc Ung tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng là để an ủi cho chính mình. Cô ta không những cắt từng phần bộ phận cơ thể của Hoắc Ung mà còn lau rửa những bộ phận khác ngay trước mặt y, rồi sau đó ngâm vào trong formalin, còn sẽ đưa cho Hoắc Ung xem. Nói đến đây thì Mao Tử Linh bật cười, dường như cô ta vui lắm, lại dường như rất đau khổ, vừa cười vừa rơi nước mắt như vậy trong lúc ra tay với Hoắc Ung. Vui sướng nhưng cũng đau khổ. Cô ta ra tay tàn nhẫn bao nhiêu thì chứng tỏ ở trong lòng càng uất hận bấy nhiêu. Đến lúc Mao Tử Linh khoét 2 tròng mắt của Hoắc Ung rồi nói với y rằng mình sẽ gửi về nhà họ Hoắc, Mao Tử Linh lại cười vài tiếng, giọng cười khàn khàn như của đàn ông, sau đó lại nói: "Mọi người có thấy rằng trong mắt đó vẫn khóc được chưa? Thật ra nhãn cầu không cùng một hệ thống với nước mắt. Tuy đã cắt bỏ nhãn cầu, nhưng chỉ cần nối ống túi lệ thì tuyến lệ sẽ không bị phá hủy. Người ta vẫn có thể khóc được. Hơn nữa, sau khi cắt bỏ nhãn cầu, kết cấu hốc mắt cũng sẽ thay đổi. Mảng kết giác mạc sẽ co rút lại, lông mi sẽ lộn xuống. Như thế thì sẽ càng kích thích, tiết ra nhiều lệ dịch hơn nữa, khóc sẽ càng dữ dội hơn nữa." Sau đó, Mao Tử Linh lại dùng góc độ của một bác sĩ để thuật lại việc mình đã mở lồng ngực của Hoắc Ung như thế nào, lấy từng cơ quan ra như thế nào, mỗi cơ quan có tác dụng gì, vân vân. Tất nhiên là Hoắc Ung không thể chống chịu lại được toàn bộ cả quá trình. Sau khi mở lồng ngực không bao lâu thì y đã tắc thở. Mao Tử Linh còn chỉ ra việc giải phẫu người chết có khác gì so với người sống, còn cho biết cách làm thế nào để biến đổi vô số cơ quan đó thành tiêu bản đặt vào trong cái lọ formalin đậy kín. Trong cả quá trình tường thuật, Mao Tử Linh chỉ khai mỗi người quản lý tên là Châu Lực, ngoài ra thì không dính dáng đến bất cứ ai khác. Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng Mao Tử Linh lại có thể làm được rất thuận lợi. Vẫn phải nói, trừ phi có bằng chứng có thể chứng minh được còn có những người khác giúp đỡ cô ta ở thành phố Giang. Thế nhưng, tính cho đến hiện tại, từ trong nhà máy hoang phế đến cả chiếc xe hàng đã từng nhìn thấy cũng không phát hiện được dấu vân tay hay ADN của ai khác ngoài người chủ lái xe tới cho Mao Tử Linh. Mao Tử Linh cũng quả thật là đã dùng thông tin của Vương Hữu Phúc để lên mạng thanh toán. Có một số tiền lớn đã được chuyển cho Châu Lực. Những món tiền linh tinh khác cũng là phí đi đường, còn lại phần tiền được rút ra chắc là dùng ở những lúc cần tiền mặt. Trước khi làm những việc này, Mao Tử Linh đã sớm có kế hoạch. Khi nào thì trả qua mạng, khi nào thì chỉ có thể dùng tiền mặt. Chỉ có duy nhất một chuyện là Mao Tử Linh không nhắc tới. Lục Nghiễm lại nhắc: "Vậy Silly Talk thì sao? Sao cô lại quen với người đó? Sao người đó lại giúp cô?" Mao Tử Linh nói: "Tôi từng nhìn thấy bài về Trung Ngọc và Trần Lăng ở trên mạng. Tôi đoán người này chắc chắn có quen với 2 chị em họ, hoặc là muốn nổi tiếng nên mới đăng bài câu khách. Tôi bèn tìm một phần mềm vượt tường lửa, nhắn tin riêng trên diễn đàn nước ngoài cho người đó, bảo rằng tôi có tin tức nóng sốt hơn, sẽ còn có thể thu hút được nhiều lượt theo dõi hơn. hỏi người đó rằng có muốn hợp tác hay không. Không lâu sau, khi nhận được tin nhắn thì Silly Talk đã nhanh chóng trả lời Mao Tử Linh, trước tiên là hỏi về tin tức, sau đó mới hỏi về cái giá phải trả. Mao Tử Linh nói cho người đó biết không cần phải trả bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể tin tức đó trở thành kinh thiên động địa, còn có khi cần phải chấn động đến cả phía cảnh sát, chỉ cần phải tự chịu lấy hậu quả thôi. Silly Talk nói rằng mình ở nước ngoài, cũng không mang quốc tịch Trung Quốc, cũng không cần phải lo cảnh sát Trung Quốc điều tra. Nói đến đây thì Mao Tử Linh lại nói, cuộc trò chuyện của tôi và Silly Talk chắc chắn vẫn còn trong lịch sử ghi lại. Tôi có thể cung cấp mật khẩu tài khoản cho anh chị. Mọi người xem thì sẽ biết thôi. Thật ra thì không cần phải xem. Lục Nghiễm tin rằng Mao Tử Linh quả thật có thể đưa ra lịch sử tin nhắn. Chỉ là anh không tin Mao Tử Linh và Silly Talk chỉ là quen biết nên nhờ nhau như vậy. Tất nhiên là dù anh có hỏi về giới tính, thân phận, tuổi tác của Silly Talk thì Mao Tử Linh chắc chắn cũng nói rằng họ không hỏi gì về nhau. Chỉ đơn giản, đó là một cuộc giao dịch. Nếu hỏi Mao Tử Linh rằng đã vượt được tường lửa thì sao không tự đăng bài trên trang mạng nước ngoài, thì Mao Tử Linh có thể trả lời rằng đăng bài từ trong nước thì tỷ lệ bị truy ra được rất cao. Thế nhưng, nếu như tìm một người bạn Hoa ở nước ngoài làm chuyện này, thì có thể tăng cao độ khó của điều tra. Lục Nghiễm suy nghĩ một lúc rồi viết vài chữ lên trên giấy. Đến lúc ngước mặt lên nhìn Mao Tử Linh, cuối cùng anh đã xác nhận được một chuyện. Những người giúp Mao Tử Linh làm chuyện này, dù là một người, hai người hay nhiều hơn như thế, thì họ đều đã có cuộc trao đổi với Mao Tử Linh. Mao Tử Linh sẽ một mình đứng ra gánh chịu mọi chuyện. Theo lý thuyết thì hành động của cô ta hoàn toàn có thể làm một mình, có thể thú thật với cảnh sát, chỉ cần là không tìm ra được dấu vết của ai khác có liên quan, thì với lời khai như cô ta đã khai, ví dụ như chuyện bắt cóc Hoắc Ung hay chuyện giao dịch với Châu Lực. Ngược lại, cô ta không thể hoàn thành một mình, hơn nữa lại rất khó hành động thuận lợi, phải giả vờ phủ nhận đúng lúc. Dù gì thì nếu như không tìm ra chứng cứ trực tiếp chứng minh được có liên quan đến cô ta thì cũng không thể kết tội. Ví dụ như vụ đám con nhà giàu mất tích kỳ bí. Có thể thấy rõ ràng đây không chỉ là một sự phục thù của một cá nhân mà là cả một ván cờ được lên kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ là Lục Nghiễm không tin ván cờ này do một mình Mao Tử Linh bày ra. Dù là về thời gian hay thể lực thì đều quá khó khăn với cô ta. Nhưng ván cờ này đã được thiết lập một cách hết sức thông minh. Nó luôn vây quanh nghề nghiệp của Mao Tử Linh, từ tư duy, lý thuyết thì hết sức phù hợp. Mao Tử Linh là bác sĩ ngoại khoa, có kiến thức và kinh nghiệm y học lâm sàng. Vì thế mà không lạ gì khi cô ta biết được một số kiến thức chuyên môn về pháp y hay kiểm nghiệm dấu vết. Hơn nữa, cô ta còn từng là bạn gái của Quý Đông Duẫn. Chắc chắn họ cũng có từng nói chuyện với nhau về chuyên môn. Ngược lại, nếu như ván cờ này được thiết lập dính dáng đến việc của các lĩnh vực chuyên môn khác, không dính dáng gì đến y học, thì lại rất khó giải thích được. Nhưng hiện tại, xem ra ván cờ này rất kín kẽ, không một chút sơ hở. Nhưng cũng chính vì vậy nên lại càng khiến người ta sinh nghi. Sau khi Mao Tử Linh khai hết phần lớn câu chuyện, tiếp đến Phương Húc là người sẽ tiến hành bổ sung một số vấn đề. Lục Nghiễm chỉ ngồi ở bên cạnh, xem xét lại tình tiết vụ án, cho đến khi giọng nói của Quý Đông Duẫn phát ra ở tai nghe. Đội Phó Lục, tôi có thể nói riêng với cô ấy mấy câu hay không? Lục Nghiễm khựng lại, đợi Mao Tử Linh trả lời xong câu hỏi của Phương Húc mới đột nhiên lên tiếng. Trong quá trình thuật lại toàn bộ sự việc, cô rất ít khi nhắc tới pháp y Quý Đông Duẫn. Mao Tử Linh sửng sốt thấy rõ, cô ta nhìn Lục Nghiễm lại nhanh chóng nhìn về phía kính một chiều rồi cụp mắt. Tôi nhắc đến anh ấy để làm gì? Lục Nghiễm, anh ấy muốn gặp cô có đồng ý hay không? Tôi từ chối. Mao Tử Linh nói nhanh không nghĩ ngợi. Tôi đã nói hết những gì nên nói rồi. Tôi không muốn gặp bất cứ ai khác. Các anh muốn khép tội tôi thế nào, tôi cũng sẽ không có ý kiến. Lục Nghiễm nhân lúc này mà lại hỏi. Sao cô chống cự như vậy? 2 năm nay, anh ấy đã luôn tìm kiếm tung tích của cô. Mao Tử Linh cười lạnh. Đó là do anh ấy đơn phương tình nguyện mà thôi. Dù không có chuyện gì xảy ra, trong 2 năm nay, tôi cũng sẽ chia tay với anh ấy. Tôi và anh ấy hoàn toàn không phải là người chung một thế giới. Lúc nào anh ấy cũng tuân theo quy tắc, ở với anh ấy rất mệt mỏi. Anh ấy có nhà ở thành phố Giang, cũng không cần lo toan cuộc sống. Vì thế, dù có làm pháp y đi chăng nữa, có cầm những đồng lương bèo bọt cũng chẳng sao với anh ấy cả. Nhưng tôi thì không thể như vậy được. Tôi cố gắng học hành, tiến tới như vậy, cũng chỉ vì là vì mấy đồng tiền. Nếu chỉ vì mấy đồng tiền, thì tôi học y làm gì? Làm cái khác cũng được mà. Giá trị quan của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Anh ấy thì chỉ biết bàn về lý lẽ lớn lao. Tôi còn gì để nói với anh ấy nữa đâu. Lúc nói những lời này, giọng của Mao Tử Linh lớn đến lạ thường. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta khá kích động trong cả quá trình lấy lời khai. Có lẽ cũng là do cảm xúc xuống đột ngột. Vừa lúc nói xong thì Mao Tử Linh bắt đầu co giật, đau đến mặt mày trắng bệch. Lục Nghiễm nhanh chóng gọi nhân viên y tế đang đợi ở bên ngoài, đưa Mao Tử Linh đi. Đưa cô ta đến phòng tạm giam trước, đợi bệnh tình ổn định rồi mới tính tiếp. Ở bên kia, cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân ở trong phòng vách cũng đã rời khỏi. Ở trong phòng chỉ còn lại Tuyết Bồng và Quý Đông Duẫn. Đáng ra Tuyết Bồng phải nhường lại không gian cho Quý Đông Duẫn. Thế nhưng lúc đi đến cửa, cô lại dừng bước lại, xoay người nhìn Quý Đông Duẫn đang chống người lên trên bàn, cúi gằm mặt. Một lát sau thì Tuyết Bồng nói: "Anh cũng đừng để bụng mấy lời chị ấy nói. Em không biết nên nói như thế nào, nhưng em nghĩ chị ấy nói vậy để bảo vệ anh." Quý Đông Duẫn run rẩy, chậm chậm gật đầu, chỉ là không lên tiếng. Tuyết Bồng thấy gã đã nghe, bèn rời đi, ở trong lòng cũng cảm thấy rất phức tạp. Cô tin chắc rằng, thật ra ai ở đây cũng có thể thấy Mao Tử Linh đang sốt ruột phủi sạch mối quan hệ với Quý Đông Duẫn. Chắc chắn rằng Mao Tử Linh cũng rõ, nếu thật sự truy xét khắt khe, ít nhiều chuyện của cô ta làm cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Quý Đông Duẫn, tuy họ chỉ từng là người yêu. Vì nghĩ cho Quý Đông Duẫn, Mao Tử Linh chỉ có thể nói, dù không có chuyện kia, cô ta cũng sẽ nói chia tay. Dù từng xuống tay tàn độc với Hoắc Ung, nhưng trong lòng cô ta vẫn có những chỗ rất yếu mềm. Bên cạnh đó, Mao Tử Linh cũng từng là một cô gái xinh đẹp. Cái đẹp có thêm chút cá tính, chút hung hăng. Tâm tính thì cũng sâu xa. Dù không thể non hẹn biển với Quý Đông Duẫn, mà chỉ là hẹn hò thông thường, thì họ cũng từng là người yêu. Hơn nữa cũng không phải chia tay vì tình cảm rạn nứt. Đến giờ này, Mao Tử Linh cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Tuy hai năm trước từng bị người khác chà đạp, nhưng tận sâu bên trong vẫn còn có chút tự ái. Vô hình chung cũng là một loại sức mạnh đang chống đỡ cho cô ta. Cô ta không khuất phục, cũng không cam chịu. Những người từng làm nhục cô ta, đại diện cho những giây phút tăm tối nhất cuộc đời của cô ta, đã bị cô ta trả thù bằng cách thức của chính mình. Thầy cô, bạn bè ở Lập Tâm và cả Quý Đông Duẫn thì đành để lại cho cái ấm áp trước kia vậy. Việc từ chối gặp Quý Đông Duẫn lại là sự kiên trì cuối cùng của cô ta rồi. Lại nói về chính vụ án, tính đến thời điểm hiện tại thì những nghi vấn vẫn còn tồn đọng ở trong vụ án phân xác, chỉ là những chi tiết nhỏ. Cảnh sát đã nắm được chứng cứ thực tế chung. Cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân sang đây cũng là vì vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn xuyên thành phố. Hiện giờ thì Mao Tử Linh là nhân chứng hết sức quan trọng ở trong vụ án. Cô ta còn cung cấp địa chỉ của biệt thự thành phố Lịch, nhận diện 4 tên con nhà giàu và 3 nạn nhân nữ. Thêm vào mọi manh mối có liên quan đến Lưu Vân Xuyên mà Mao Tử Ninh đã cung cấp, bao gồm thẻ ghi nợ mà Lưu Vân Xuyên cho cô ta cùng với danh sách khách hàng mà Mao Tử Linh đã làm thêm ở thành phố Giang. Những thứ này đều là rất có ích cho điều tra sắp tới của tổ chuyên án. Lục Nghiễm đã đến gặp Phan Trần Sinh, đội trưởng của chi đội hình sự. Phan Trần Sinh vừa nói chuyện điện thoại về cấp trên xong, vừa nhận được chỉ thị, đợi Lục Nghiễm báo cáo xong công việc thì bèn truyền đạt lại quyết định của cấp trên cho anh. Có hai ý quan trọng, một là kéo ảnh hưởng của dư luận về vụ án xuống mức thấp nhất, hai là sau khi nắm được chứng cứ xác thực thì nhanh chóng kết thúc vụ án phân xác, không công bố chi tiết. Lục Nghiễm nghe thấy thì sững sờ, nhưng nhanh chóng lại hiểu ra. Suy từ góc độ điều tra vụ án, tất nhiên còn có một số chi tiết đáng để đào bới, cũng có khi bới được ra đồng bọn hoặc không. Bởi hiện tại, những người đó không hề trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Rất có thể chỉ đứng đằng sau lên kế hoạch, đợi đến lúc thực hiện thì giao cho mình Mao Tử Linh. Cũng có thể đã có những người đứng ra giúp Mao Tử Linh, nhưng những người này không chỉ biết cách để che giấu dấu vết của mình, mà còn có khả năng chống trả lại điều tra, lại còn có thể hiểu rõ trình tự của vụ án. Vì thế mà ẩn mình một cách rất xảo quyệt. Chuyện đến nước này, ở trong lòng Lục Nghiễm cũng càng hiểu rõ. Theo cách nghĩ của cấp trên thì hung thủ cũng đã xa lưới, vậy thì vụ án này quả thật chỉ nên đến đây thôi, cũng không cần tiến triển sâu hơn nữa. Nhưng Lục Nghiễm vẫn cứ phải nói: "Có thể Mao Tử Linh vẫn còn đồng bọn, ý của cấp trên là muốn em ngừng đúng lúc, từ bỏ điều tra sao?" Phan Trần Sinh đương nhiên cũng không nói thẳng là đúng hay là không, mà chỉ thở dài bảo: "Nếu để cậu điều tra tiếp, cậu có đảm bảo chắc chắn rằng sẽ tìm ra được hay không? Chỉ cần cậu cho tôi thời hạn, tôi có thể vác cái mặt già này đi giành lấy cơ hội cho cậu. Nhưng mà cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Một khi đã quá thời hạn mà cậu vẫn chưa có được lời giải, thì lúc đó sẽ càng ảnh hưởng tới xã hội hơn. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lục Nghiễm cau mày không nói nữa. Phan Trấn Sinh nhìn anh, một lát sau lại khuyên thêm mấy câu, rồi còn nói rằng vụ án này thuộc về công lao của chi đội, còn là sau khi anh lên làm đội phó cũng sắp sửa được nhận khen thưởng rồi. Phan Trấn Sinh còn nói rằng mình biết Lục Nghiễm vẫn luôn muốn về đội phòng chống ma túy để điều tra vụ án trước kia. Thật ra bên chống ma túy cũng đã đánh tiếng chuyện này. Dù sao thì Lục Nghiễm cũng tới để tạm giữ chức, điều công tác mà thôi. Có khi chừng nửa năm tới là đã được điều về rồi. Cũng có nghĩa là Lục Nghiễm không cần quá đặt nặng chuyện ở đội hình sự. Lục Nghiễm im lặng hồi lâu, Phan Trấn Sinh còn tưởng anh đã nghe được rồi ước lượng thiệt hơn cả rồi. Nhưng thật không ngờ, một lát sau, Lục Nghiễm đột nhiên lại ngước mắt lên nói. Đã phá xong vụ án phân xác, em chắc chắn sẽ nghĩ cho chuyện lớn. Còn về chuyện Mao Tử Linh còn tồn đọng đồng bọn đứng đằng sau, thì đợi sau khi có manh mối, điều tra tiếp cũng không muộn. Phan Trấn Sinh nghe thấy thì im lặng trong chốc lát, ánh mắt của Lục Nghiễm cũng dần xen lẫn nụ cười. Xem ra, cậu không định bỏ cuộc rồi. Tính cậu thật là, hèn gì, ông Lâm lại thích cậu. Ông Lâm ở đây chính là Lâm Nhạc Sơn, là đội trưởng của chi đội chống ma túy. Lục Nghiễm vẫn giữ vẻ mặt vừa rồi nói. Cũng không phải là em cứ cắn mãi không buông, nhưng mà nếu như phát hiện ra manh mối thì đâu thể làm ngơ được chứ. Vụ án bây giờ có thể kết thúc rồi, thế nhưng chỉ cần đồng bọn manh nha xuất hiện thì dù có là bao nhiêu người thì cũng phải đối diện với sự chế tài của pháp luật chứ ạ. Anh nói thế nào thì ý là thế đó, trừ khi là đồng bọn trốn thật kỹ, cả đời không xuất hiện nữa. Nhưng một khi xuất hiện thì chắc chắn là có chuyện phải làm. Phan Trấn Sinh cười. Cậu nói thế với tôi thì được, tôi coi như là chưa nghe thấy gì. Sau khi vụ án này kết thúc, nên làm sao thì làm đấy. Tôi vẫn còn cần hai chữ thôi, chứng cứ. Còn cậu đưa ra được chứng cứ thì tôi cũng dám lấy đó ra để mà khoe với cấp trên. Lục Nghiễm cũng cười. Vâng, em hiểu rồi. Mấy phút sau, Lục Nghiễm đã về đến văn phòng của chi đội hình sự. Hứa Chân cũng đã làm xong hồ sơ ghi chép cho Cố Giao, lập tức giao cho anh. Lúc đó thì Cố Giao cũng đã rời khỏi cục cảnh sát. Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn cũng đã lần lượt về tòa nhà thực nghiệm trước. Lục Nghiễm cầm ghi chép về lại phòng làm việc của mình. Anh rót một cốc nước, ngồi xuống day ấn đường, sau đó thì mở báo cáo ra định xem sơ qua. Chỉ liếc sơ thì lại nhìn thấy một câu như thế này. Theo tôi biết thì lúc 16 tuổi, Hoắc Ung cũng từng bị bắt cóc một lần. Ánh mắt của Lục Nghiễm lập tức cứng lại. Hiện trường phạm tội năm, bí ẩn vụ án chưa được giải đáp. Lục Nghiễm dành hơn nửa tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm thông tin của Cố Giao cung cấp. Trước khi đọc, anh cũng thầm có dự đoán, nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là bí mật của nhà quyền quý thôi. Bên ngoài càng hào nhoáng hoa lệ thì bên trong càng dơ bẩn tạp nham. Anh cũng đã từng nghe thấy, đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện tương tự. Thế nhưng sau khi xem xong tài liệu về Hoắc Ung mà Cố Giao cung cấp, Lục Nghiễm mới biết nó còn kinh khủng hơn cả khả năng tưởng tượng thực tế của mình. Tất nhiên là Cố Giao cũng không phải là người trong cuộc. Có nhiều chuyện chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không ai biết được những tin bên lề đó có bao nhiêu là chân thật. Trong này thì Cố Giao có nhắc đến việc Hoắc Ung từng bị bắt cóc một lần năm 16 tuổi. Hoắc Đình Diệu phải đích thân mời Cố Giao về hướng dẫn tâm lý cho Hoắc Ung sau đó không lâu. Tính tình của Hoắc Ung vốn đã ương bướng, chịu không thấu. Từ trước khi xảy ra chuyện đó, sau khi bị bắt cóc thì lại càng long trời lở đất. Cứ như phải cố ý làm khó làm dễ cả thế giới thì mới chịu. Hơn nữa, Cố Giao còn nói có một chuyện cô không dám chắc, chỉ nghe Hoắc Đình Diệu nói lúc tìm được thì y còn bị thương, phải nằm ở trên giường một thời gian. Còn tin bị bắt cóc, tỷ lệ cao là cũng sẽ bị thương, nhưng chỉ có điều. Lục Nghiễm xem đến đây thì cau mày, vội vừa lấy một tệp hồ sơ khác ở góc bàn. Đó là báo cáo khám nghiệm tử thi của Hoắc Ung mà Quý Đông Duẫn đã làm mấy hôm trước. Ở trong báo cáo viết rất rõ ràng, Hoắc Ung từng làm phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hai lần. Dựa vào hình dạng vết thương và tình trạng phục hồi thì có lẽ là 18 đến 25 năm trước, lần còn lại có lẽ là từ 9 đến 10 năm trước. Nếu là từ 9 tới 10 năm, vậy thì lúc đó Hoắc Ung khoảng 16-17 tuổi. Chẳng lẽ Hoắc Đình Diệu lại nói y bị thương chính là chỉ chuyện này sao? Vậy thì cũng lạ thật, nếu thật sự đã là vậy, thế thì kẻ bắt cóc Hoắc Ung đã rất bất cẩn hay là cố ý làm cho y bị thương ở đó? Nếu thật sự là bị bắt cóc thì có thể tính tới hiện tại, Những người biết được Hoắc Ung từng cắt bỏ, ngoài người nhà y, hai bố con của Liêu Văn Xuyên, chắc chắn còn có bọn bắt cóc năm đó. Chớp mắt thì trời đã chập tối, các thành viên ở trong đội hình sự cũng bận rộn cả ngày trời, cuối cùng thì cũng đã được nghỉ xả hơi. Hứa Chăn và Lý Hiểu Mộng chính thức gia nhập vào tổ chuyên án. Những ngày sắp tới sẽ phải làm việc với cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân, tiếp tục điều tra với mục tiêu chính là vụ cưỡng hiếp giết người liên hoàn xuyên thành phố. Ngoài những tội phạm đã được xác nhận là Hoắc Ung, Liêu Văn Xuyên và vài tên con nhà giàu, thì còn phải đi tìm các đồng bọn khác, thu thập thêm nhiều chứng cứ có hiệu lực hơn. Chỉ là thủ phạm Hoắc Ung đã chết, pháp luật cũng không có cách nào truy cứu hình sự được y. Về phần trách nhiệm dân sự, bởi vì Hoắc Ung là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực dân sự, vì thế mà người nhà không có trách nhiệm phải gánh phác hay bồi thường dân sự, trừ phi người nhà chủ động bồi thường. Ở phía bên kia tòa nhà thực nghiệm kỹ thuật hình sự, Tiết Bồng cũng dành thời gian cả ngày để xử lý phân loại phần cuối của vật chứng ở trong vụ án phân xác. Ngoài việc kiểm tra xem còn có sót gì không thì còn phải phân tích những nghi vấn ở trong giám định trước đó. Đến lúc xong xuôi hết công việc, ngước mắt lên thì đã thấy chập tối. Tiết Bồng ngồi thẳng dậy, xoay xoay cần cổ, hoạt động vai một lát, tiếp theo đó lại cảm nhận được điện thoại ở trong túi quần mình vừa sung. Cô lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Lục Nghiễm. Ăn tối chung không? Tiết Bồng cười hỏi lại, nhà ăn hả? Không, không ăn nhà ăn nữa, về nhà ăn đi, hôm nay không tăng ca, về sớm chơi với Bano. Chưa tới 10 phút, Tiết Bồng đã thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, áo khoác phao lông vũ, cầm túi và điện thoại, đi về phía bãi đậu xe. Lục Nghiễm tới sớm hơn cô, đang đứng tựa người trước xe, một tay đút vào túi áo khoác, một tay lướt điện thoại. Tiết Bồng đi tới hỏi, định ăn gì thế? Lục Nghiễm nói, anh mới đặt lẩu, lát nữa sẽ giao ngay, lên xe đã. Tiết Bồng nhìn anh, đến lúc lên xe thì mới hỏi, phá án rồi có khác, ăn lẩu mừng sao? Lục Nghiễm cười, chưa tới lúc ăn mừng đâu, chỉ là tự dưng muốn ăn thôi. Nói xong thì ở trong xe lại yên tĩnh một hồi lâu. Tiết Bồng cũng không có chuyện gì muốn nói cho lắm. Cô vẫn là đang nghĩ đến chuyện ở trong phòng thí nghiệm, cứ nhìn ra cảnh đường ngoài cửa xe, ngẩn ngơ suy nghĩ. Đến lúc Lục Nghiễm lái xe tới nơi thì Tiết Bồng mới định thần lại, quay đầu sang thì đã nhìn thấy Lục Nghiễm đang cau có mặt mày, ánh mắt trầm lắng, dường như là đang có gì đó khiến anh thấy vướng mắc. Tiết Bồng cũng không hỏi, cô xuống xe cùng với Lục Nghiễm, vẫn như là lần trước, vừa đi đến cửa, Bano đã tự động chạy ra mở cửa. Trong lúc thay giày thì Tiết Bồng bỗng nhớ đến một chuyện. À phải rồi, lát nữa anh thay vỏ chăn mới đi. Sáng sớm nay tôi chạy vội đến phòng thực nghiệm, lại bận cả ngày, nên quên không nói với anh. Lục Nghiễm đặt giày lên kệ, đứng thẳng dậy hơi ngơ ngác hỏi. Sao thế? Tiết Bồng bèn kể lại chuyện hôm trước, Bano ngậm chăn rồi lôi xanh xệch dưới đất. Sau đó thì vừa vuốt lông Bano vừa bảo. Nó cũng không có ý đâu, nó cũng không cố ý đâu, nó sợ tôi cảm lạnh thôi. Lục Nghiễm nhìn Bano, nửa cười nửa không. Cái con quỷ này, có biết xung xoe nịnh bợ nữa cơ chứ? Nói xong, anh xoay người đi vào phòng ngủ. Tiết Bồng rửa tay, rồi đi theo tới cửa phòng ngủ dướn đầu nhìn vào. Lục Nghiễm đang thay vỏ chăn. Tiết Bồng ho khẽ rồi hỏi. Có cần tôi giúp không? Lục Nghiễm đứng ở bên giường, nghiêng đầu trả lời. Mở cửa sổ cho thoáng giúp anh với. Tiết Bồng mở cửa sổ ra, rồi quay người nhìn lại. Lục Nghiễm đã nhét bốn góc chăn vào trong. Tay chân anh dài ngoằng, vòng tay lại rộng, phủ chăn ga rất dễ dàng. Nắm lấy hai cái gốc vẫy vài cái. Chiếc chăn và chiếc áo mới của nó ôm sát hoàn hảo. Lục Nghiễm nói, em cầm đó trước đi, để anh đi thay tấm trải giường. Tiết Bồng ôm chăn bông ở trước ngực, cô còn cố nhấc lên cao để chăn không bị rớt xuống đất, che mất cả nửa khuôn mặt. Lại người người được chút mùi của nước giặt, mát mẻ, sạch sẽ, chất bông mềm mại. Ngước mắt lên thì đã thấy Lục Nghiễm vừa tháo tấm trải giường cũ xuống, đang lót cái mới lên, nâng bốn góc một cách gọn ghẽ, phủ tấm trải mới hết sức bằng phẳng. Sau đó thì Lục Nghiễm quỳ một chân lên giường, rồi bảo, đây, đưa chăn cho anh. Tiết Bồng đi tới bên giường, im lặng buông tay xuống. Lục Nghiễm vừa gấp chăn vừa bảo, hôm qua anh cũng sơ ý quá, đã nhờ em đến chăm giúp Bano, thì đáng ra phải nói cho em biết là vỏ chăn đệm ở trong tủ quần áo, em thay mới rồi ngủ ở trên giường là được rồi, sao lại để em ngủ ở sofa được. Tiết Bồng ngơ ngác vài giây sau thì mới hiểu, tôi không có ý chê anh không thay vỏ chăn đệm mới nên không ngủ ở trên giường đâu. Tự tôi ngại thôi, tôi mặc đồ đi làm, bận rộn cả ngày rồi, bẩn lắm. Lục Nghiễm gấp chăn xong thì đứng dậy cười bảo, anh cũng có vấn đề, đúng là lâu rồi anh không thay, mai mốt anh sẽ cố gắng thay thường xuyên, lần tới em cứ ngủ đi. Chỉ là còn nói chưa xong câu thì Lục Nghiễm đã khựng lại. Tiết Bồng cũng ngẩn người, rồi cả hai người không nói gì. Bầu không khí ở trong phòng càng lúc càng khác lạ. Một lúc lâu sau thì Lục Nghiễm mới ho vài tiếng, tránh ánh mắt đi. Anh không có... Thật không ngờ, Tiết Bồng lại cắt lời. Còn lần nào nữa hả? Anh thật sự coi tôi là bảo mẫu rồi đấy. Tiết Bồng nói xong thì bèn quay ngoắt người đi, còn lên tiếng gọi thêm Bano đang nằm hóng chuyện ở bên cạnh. Bano cũng lập tức đi theo ngay, cả người và chó cùng ngồi trên sofa. Bano còn tự động khoanh người sát lại cho Tiết Bồng dựa vào. Tiết Bồng mở tivi, ôm nó xem cùng. Một lúc sau, Lục Nghiễm mới bước ra khỏi phòng ngủ, không nói gì với Tiết Bồng mà đi thẳng vào bếp rồi bắt đầu sửa soạn bát đũa, sau đó thì gấp sẵn khăn ăn. Tiết Bồng thấy như vậy cũng đứng dậy, đi vào trong bếp rửa tay, đi tới giúp Lục Nghiễm. Diện tích bếp và phòng khách đều không lớn, hai người cũng khó tránh va chạm vào nhau, có lúc phải lách người để cho người kia đi. Chỉ là trong suốt lúc đó, hai người đều chẳng nhìn nhau. Đến lúc lẩu được giao tới, cả hai người lại bận bịu một phen, hâm nóng, bày thức ăn ra, rồi mất tận mười mấy phút, cuối cùng cũng mới bắt đầu ăn. Hai người ngồi ở hai bên bàn, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy nhau qua làn khói bốc lên ở giữa. Lục Nghiễm mở lon nước, đưa cho Tiết Bồng, cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng. Thật ra một năm nay anh không ăn lẩu rồi. Tiết Bồng húp ngụm nước lèo, rồi vô thức hỏi. Sao lâu thế? Chỉ là vừa nói xong thì cô lại bắt gặp ánh mắt của Lục Nghiễm, cũng lập tức hiểu ra. Vài giây sau, Tiết Bồng lại nói. Thật ra tôi cũng vậy. Ăn lẩu thì còn phải xem là ăn với ai. Thường thì chỉ có bạn bè thân thiết với nhau thì mới cùng nhau nhúng đũa vào cùng một nồi lẩu thế được. Lần cuối cùng họ ăn lẩu là hơn một năm trước, lúc Lục Nghiễm và Trung Lệ sắp sửa đi làm nhiệm vụ. Lần đó hành động nằm vùng rất quan trọng, địa điểm họp mặt chính là ở nhà Lục Nghiễm. Tiết Bồng cũng tới. Cũng vào tối hôm đó, Trung Lệ nói với Lục Nghiễm rằng mình muốn tỏ tình với Tiết Bồng. Ở trên đường về nhà, Trung Lệ cũng đã mở lời. Tiết Bồng cũng đồng ý với Trung Lệ, đợi y làm nhiệm vụ xong xuôi thì hai người sẽ tìm hiểu. Từng cảnh tượng của một năm trước cũng dần tái hiện, căn phòng bỗng trông lại yên lặng trong giây lát. Một lúc sau thì Lục Nghĩa mới bảo. Hôm nay đội trưởng Phan tới tìm anh, nói về vụ án phân xác, còn thông báo với anh là đợi qua nửa năm nữa, anh có thể về lại bên đội chống ma túy. Tiết Bồng sững người. Anh vẫn muốn tiếp tục điều tra tung tích của Trung Lệ sao? Lục Nghĩa mím môi rồi gật đầu nhẹ. Trung Lệ mất tích vẫn còn chưa tới 2 năm. Trước khi luật pháp xác nhận cậu ấy đã tử vong, anh cũng đã tích lũy được ít kinh nghiệm, học được vài thứ ở bên hình sự, sau này chắc chắn cũng sẽ có chỗ dùng đến. Tiết Bồng khẽ thở dài, không thể không nói rằng cô đang thầm chấn động, ám ảnh của cô không là gì so với Lục Nghiễm. Vài tháng trước, cô cũng từng nghĩ rằng muốn tìm Trung Lệ, thế nên rất chú ý tới pháp y độc chất, nhất là giám định ma túy. Thế nhưng sau mấy tháng nay, nỗi cố chấp ban đầu cũng đã dần nhạt đi, có nhiều chuyện đã thông suốt, cũng đã có thể buông bỏ được. Nếu còn khúc mắc ở trong lòng thì e là chỉ còn mỗi cái chết của Tiết Dịch. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng trả lời. Nếu đến lúc đó về lại bên đội phòng chống ma túy mà anh còn kiên quyết như vậy thì nhớ đến tìm tôi bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ. Lục Nghiễm. Ừ, anh biết rồi. Anh biết em cũng rất muốn tìm được cậu ấy. Tiết Bồng cụp mắt nghĩ ngợi rồi bảo. Nếu tôi nói với anh rằng thật ra bây giờ tôi không còn vướng mắt nữa, anh có tin không? Lục Nghiễm sững lại, cũng có hơi kinh ngạc. Tiết Bồng lại nói. Tôi đã buông bỏ chuyện của Trung Lệ rồi. Từ nhỏ, đã trải qua cảnh bố ra đi, chị bị đâm chết. Sau đó, làm giám định dấu vết, gặp bao nhiêu vụ án, chứng kiến rất nhiều chuyện nhân tình thế thái. Nhìn thấy mặt đen tối của bản tính con người. Có một số chuyện, như là Cố Giao đã nói ấy. Rằng tôi nhìn nhận sự việc hời hợt hơn người khác. Nhưng thật ra, đó là kỹ năng cưỡng ép mà thành. Bởi vì nếu không hời hợt một chút, chuyện gì cũng tính toán, thật sự cũng không thể thay đổi được. Cuối cùng thì chỉ có mình mới phải chịu ảo não thôi. Nói xong thì cả hai cùng yên lặng một lúc lâu. Người nào cũng chỉ lặng lặng gắp món ở trong nồi. Đến lúc ăn xong một đĩa thịt thì Tiết Bồng lại xem tin tức về vụ án phân xác đang chiếu trên TV. Nhớ tới công tác kiểm tra lại vật chứng lúc ban chiều thì bèn bảo. Phải rồi, tuy cấp trên muốn nhanh chóng kết thúc vụ phân xác, nhưng mà tôi phát hiện ra được một điều rất kỳ lạ trong lúc kiểm tra vật chứng đấy. Lục Nghiễm ngước mắt lên với ánh mắt rất tập trung. Gì thế? Tiết Bồng. Anh có còn nhớ lông tơ của con chim với ít mặt cưa và sợi thực vật tìm thấy ở trên tai của Hoắc Ung hay không? Lúc đó chúng ta suy đoán hiện trường chắc chắn là nơi có chim hay tới đậu. Chúng cũng sẽ dùng mặt cưa, sợi thực vật để làm tổ. Lục Nghiễm gật đầu. Anh nhớ. Hơn nữa, ngoài hiện trường vụ án cũng có rất nhiều cây cỏ, còn có một cái hồ, ở trên cây cũng có tổ chim. Nhưng mà anh có để ý hay không? Hôm đó suốt cả một buổi thu thập chứng cứ đều không hề thấy có con chim nào bay qua nhà máy. Hơn nữa trong lúc phân xác, Mao Tử Linh còn dùng bạt để ngăn che bốn phía. Đúng ra thì làm gì có con chim nào bay vào đó được? Lục Nghiễm nghe thấy vậy thì thoáng hơi chững lại rồi hỏi. Em thấy xuất hiện lông chim là điều rất kỳ lạ sao? Tiếp bồng, đúng là vậy. Nhưng mà tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp, tuy là khả năng rất thấp, nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được. Một là do giếng trời để mở, chim có thể đậu ở bên trên khung cửa, lông chim bị thổi vào trong nhà máy, đúng ngay phạm vi của tấm bạt, lại rơi ngay ở tai Hoắc Ung. Lục Nghiễm tức khắc trả lời, khả năng đó rất thấp, rất khó có thể xảy ra. Tiếp bồng lại nói, là Mao Tử Linh từng tiếp xúc với một loại chim nào đó ở bên ngoài, vô ý bám lên người rồi đưa vào bên trong. Lục Nghiễm hỏi, nếu đúng là như vậy, thì đúng ra ở trên đồ bảo hộ hay là bao tay của Mao Tử Linh cũng phải có dấu lông tơ tương tự mới đúng chứ. Tiếp bồng, nhưng mà tôi chẳng tìm được gì hết. Lục Nghiễm cau mày, tựa trên lưng ghế cũng không nói gì. Một lát sau thì Lục Nghiễm mới nhìn Tiếp bồng hỏi, vậy trường hợp thứ ba là gì? Tiếp bồng liền bỏ đũa xuống nói, người đưa cái tai đến văn phòng của luật sư Hàn Cố có tiếp xúc với chim chóc hoặc là có nuôi chim. Dứt lời, cả hai bên lại im lặng. Đây cũng là điều mà Lục Nghiễm luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc, ai là người đã gửi cái hộp tới văn phòng của Hàn Cố? Người không có hề lộ mặt qua camera, bởi đeo khẩu trang và đội nón, nên Lễ Tân cũng không nhìn rõ thấy mặt mũi, chỉ có thể xác định đó là một người đàn ông. Tất nhiên là Mao Tử Linh cũng không thể chuyển phát nhanh cái thứ như vậy mà phải nhờ người khác gửi, mà còn phải là tìm người có thể tin tưởng được. Ít nhất là phải đảm bảo được người đó không đi nửa đường lại tò mò mở hộp ra xem. Nhưng vấn đề là, Lục Nghiễm nói, nếu thực sự như thế, vậy thì người giúp đưa đồ chắc chắn đã mở hộp ra xem. Nếu không, thì lông chim dính trên người làm sao có thể bám vào cái tai? Tiết Bồng mở lời tiếp. Mở ra xem mà không hoảng sợ, lại còn tiếp tục đưa tới văn phòng luật của Hàn Cố như không có chuyện gì xảy ra. Nếu suy luận về trường hợp thứ ba là không sai, thế thì người này chính là đồng bọn. Đúng vậy, chỉ có thể giải thích như thế. Đồng bọn của Mao Tử Linh hết sức thông minh, hơn nữa thủ đoạn cũng hết sức lão luyện, lên kế hoạch kỹ càng trong suốt vụ án, gần như không để lại chút dấu vết. Nhưng có cẩn thận tới đâu thì cũng sẽ có sơ suất, người này lại để rớt chút lông tơ của chim ở trên tai của Hoắc Ung. Điều này có thể trở thành điểm không thể giải thích được ở trong vụ án. Lục Nghiễm suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Có biết được cụ thể là chim gì hay không? Tiết Bồng cho rau vào nồi, đó là một loại chim kiểng, có tên là chim di văn, sống ở Indonesia và Úc. Sau đó thì lấy giống về. Tôi cũng đã thử tìm hiểu, ở trong nước có khá nhiều người nuôi. Nếu điều tra theo manh mối này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Lục Nghiễm cụp mắt, không nói gì, chỉ thầm thở dài ở trong lòng. Tiết Bồng nhìn thấy thế, gắp rau vào trong bát anh rồi bảo. Tôi biết là dù cấp trên có bảo anh kết án, ở trong lòng anh vẫn muốn sẽ truy tìm ra chân tướng. Tôi nói với anh những chuyện này không phải là để hối thúc anh điều tra đồng bọn là ai. Tôi chỉ muốn nói với anh, chuyện này dù sao thì chắc chắn ở phía sau Mao Tử Linh còn có người khác, phán đoán của anh không hề sai. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù là trinh sát hay kỹ thuật hình sự, thì khi có lúc điều tra thì cũng cần phải xem đối tượng nữa. Lục Nghiễm bật cười. Ý em muốn nói với anh là có được câu trả lời hay không, còn phải xem anh có may mắn không ấy hả? Chưa còn gì nữa. Tôi nghe thầy nói nhiều vụ án cũng chưa được giải đáp lắm. Có vụ án cũng cả mấy chục năm vẫn không phá được. Có vụ thầy cũng tham gia, làm kỹ thuật hình sự cả đời, tới về hưu cũng không biết hung thủ là ai. Lục Nghiễm lại cười, đang định trả lời, nhưng lại nghe thấy một mẩu tin tức từ phía TV. Tin tức nói rằng tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ung thư ở thành phố Giang đang tăng dần sau 20 năm gần đây. Vài năm trong số đó liên tiếp tăng gấp mấy lần, đã cao hơn mười mấy lần so với tỷ lệ của các thành phố khác. Có rất nhiều người cho rằng điều này liên quan tới giai đoạn kinh tế phồn vinh, công nghiệp tích cực phát triển của thành phố Giang từ hơn 35 năm trước. Nó không chỉ khiến thành phố ô nhiễm mà còn gây tổn hại nghiêm trọng tới đất, nước và nông nghiệp. Mấy năm trước, thành phố Giang từng xuất đi một lô hàng nông nghiệp, các loại gồm có đậu, gạo. Sau đó, sau khi đưa ra thị trường, không được bao lâu thì phát hiện là có chứa hàm lượng kim loại vượt quá chuẩn, bị gỡ bỏ khỏi thị trường, bị cấm tiêu thụ. Điều này đã gây tổn thất rất lớn cho những người nông dân sống nhờ trồng trọt ở rìa thành phố Giang. Ở thành phố Lịch và thành phố Xuân, cũng không ít người bảo rằng thực phẩm sản xuất tại thành phố Giang đều rất nguy hiểm và có chứa chất độc. Khi đó, vì những thông tin tiêu cực này, các cấp lãnh đạo của thành phố Giang đã đưa ra một kế hoạch ứng phó, ví dụ như cải tạo môi trường, cải thiện nguồn nước và đất. Nhưng điều tệ hại hơn là sau vụ sụp đổ của địa ốc Thừa Văn, lại càng có nhiều thứ đằng sau liên tiếp bị lộ ra. Một trong số đó còn là dược phẩm Gen, một dự án mà lãnh đạo thành phố Giang từng rất tự hào, đã rất nhiều lần quảng bá lan rộng. Thế nhưng, nó không chỉ không chữa được bệnh mà còn gây ra bệnh. Bệnh này thì tất nhiên vẫn là ung thư. Ung thư hiện vẫn đang là vấn đề nan giải với giới y học. Hơn nữa, ai ai cũng biết, thói quen sinh hoạt và môi trường sống, đồ ăn, thức uống cũng ảnh hưởng sâu sắc tới căn bệnh này. Nghe nói khi đó, Cố Thừa Văn, chủ của địa ốc Thừa Văn, là người đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm Gen, là người mắc bệnh mãn tính. Còn Trang Dễ Hụt, Trúc Thịnh Tây, phụ trách dự án, cũng là người mà Cố Thừa Văn đã đích thân nâng đỡ, đào tạo nhiều năm, lại còn mất vì ung thư ở lúc tuổi đời còn rất trẻ. Vào năm mọi chuyện còn đang bùng nổ, ở trên mạng đã có lời đồn rằng Cố Thừa Văn từng tìm một nhóm người tình nguyện, cũng chính là bệnh nhân ung thư, để đến thử thuốc. Trúc Thịnh Tây cũng là một trong số đó. Kết quả là không chữa được bệnh thành công. Sau này, quan chức của thành phố cũng bắt đầu đầu tư mạnh vào việc cải thiện môi trường, cho di chuyển và đóng cửa rất nhiều nhà máy hóa chất xung quanh. Sau đó, vài năm nữa, người dân trong thành phố và cộng đồng mạng dường như cũng đã dần quên đi điều đó. Thế thì, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở thành phố Giang có thật sự đã giảm hay không? Sau khi trình bày vấn đề trên, biên tập viên lại đưa ra những bảng số liệu thống kê y tế một năm trước đây ở trong thành phố Giang. Báo cáo hiển thị tỷ lệ bệnh nhân được chuẩn đoán là ung thư vẫn đang tăng lên, chỉ là mức độ tăng đã giảm bớt so với trước đó. Thế nhưng, tỷ lệ chuẩn đoán của một vài loại ung thư ác tính lại có xu hướng tăng. Đến lúc mẩu tin được phát xong thì Tiết Bồng và Lục Nghiễm cũng cùng im lặng. Đối với tất cả mọi người, dù là người già hay thanh niên, đều cảm thấy ung thư là một thứ rất xa vời với mình, không liên quan gì tới mình cả. Ai cũng thầm cầu may. Dù bạn bè xung quanh có mắc bệnh, khi không dính tới chính mình thì ai cũng chẳng đều quan tâm đến nó. Hơn nữa, đa số cũng sẽ nghĩ rằng mình quá chú trọng đến sức khỏe, cũng chẳng hề làm gì, sao lại có thể mắc bệnh ung thư được chứ? Vì tin tức vừa rồi mà Tiết Bồng đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Cô nhớ tới chai nước mà Trần Lăng để lại với hàm lượng kim loại vượt chuẩn. Có loại còn cao hơn mức cho phép đến 20 lần. Còn có rất nhiều thứ về giám định và ô nhiễm nước, thậm chí là chuyện khan hiếm nguồn đất, nước mà từ nhỏ cô đã nghe qua Trương Vân Hoa nói tới. Thế nhưng, chuyện về môi trường thì một người nói cũng chẳng ăn thua. Dù tin tức được đưa ra, người dân cũng chỉ mang bệnh mà đổ lên đầu chính phủ, ô nhiễm nhà máy hóa chất, chứ cũng không có thay đổi được thực tế gì. Ô nhiễm là chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều, việc cải thiện thì lại phải tốn nhân lực, vật liệu trong vòng mấy chục năm. Cần phải khiến đông người chú ý đến, cần mọi người cùng nỗ lực, chứ không phải cứ bữa được bữa cái, qua vài năm rồi lại quên mất. Tiết Bồng lo suy nghĩ lung tung, đến lúc Lục Nghiễm gắp nấm và rau vào bát của cô thì cô mới hoàn hồn lại. Tiết Bồng ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của Lục Nghiễm, anh lên tiếng. Sao mà một mẩu tin tức cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của em như vậy được? Em đừng có quên là mới nãy em còn khuyên anh đấy. Tiết Bồng không trả lời, ăn nấm ở trong bát rồi bảo. Ai cũng vậy đấy, chỉ biết khuyên người khác, chứ mình thì không làm được. Lục Nghiễm cười, chuyển sang một kênh khác. Ăn uống xong xuôi, trong lúc cọ rửa nồi bát, thì Lục Nghiễm đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. À, phải rồi. Lúc chiều, cô giao tới cho thông tin, chủ yếu là xoay quanh vấn đề của Hoắc Ung. Tôi có nghe nói. Tiết Bồng lau bàn xong, rồi lại tựa lưng vào tủ lạnh. Có gì sốc hả? Ở góc cô đang đứng, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng vững chãi, phần gáy thẳng đứng cùng với mái tóc được cắt gọn gẽ của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm gật đầu bảo, có đấy. Vì tiếng nước chảy rào rào, Tiết Bồng sợ không nghe rõ, nhích tới một chút, cô mở to đôi mắt hỏi, chuyện gì thế? Lục Nghiễm hơi bất ngờ, vừa định quay đầu lại nói với cô, nhưng không ngờ Tiết Bồng đã tới trước, vừa quay sang, cúi đầu cụp mắt, là khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại rất gần. Tiết Bồng hơi ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt. Lục Nghiễm lại vội vã chớp mắt, lòng có chút dao động. Sau đó thì anh tránh ánh nhìn, thấp giọng bảo, à, theo lời cố giao thì lúc 16 tuổi cậu ấy cũng từng bị bắt cóc. Từng bị bắt cóc sao? Tiết Bồng sững người, đang định hỏi tới, thế nhưng Lục Nghiễm đã đẩy khuỷu tay về phía cô. Em đừng xích tới nữa, nước bắn vào người bây giờ. Tiết Bồng ậm ừ, chứ cũng chẳng để ý gì, vòng sang một bên kia, cách xa vòi nước hơi một chút, rồi tiếp tục hỏi. Vậy lúc 16 tuổi bị bắt cóc, bọn bắt cóc nhận được tiền chuộc, rồi thả người ra sao? Lục Nghiễm cụp mắt, trông có vẻ chăm chú rửa bát, không nhìn Tiết Bồng, chỉ nói trong tiếng nước chảy. Chuyện này thì cố giao không biết, chị ấy chỉ nghe nói rằng Hoắc Ung từng bị bắt cóc, người nhà họ Hoắc cũng không báo cảnh sát. Sau này được thả về, tính tình của Hoắc Ung lại thay đổi lớn. Hoắc Đình Diệu không muốn tìm chuyên gia tư vấn của mình không quen, nên là nghĩ tới cố giao. Nhưng mà cố giao có nhắc tới một chuyện rằng Hoắc Ung đã bị thương do lần bị bắt cóc đó. Bị thương? Nếu chỉ là vết thương nhỏ va quẹt thì hoàn toàn chắc không đáng để nhắc đến. Nếu đã nhắc thì chắc chắn không phải vết thương nhỏ rồi. Ít nhất cũng phải là bị thương ở cấp độ nhẹ trở lên. Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt cô thay đổi hẳn, cô lẩm bẩm. Không phải là bị thương ở chỗ đó đó chứ? Vài giây sau thì bỗng nghe thấy một tiếng ho khẽ. Lục Nghiễm nói, anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ có truy xét thì cũng không được gì. Người nhà họ Hoắc cũng sẽ không nói ra đâu. Vụ án phân xác đã kết thúc rồi, cũng không cần thiết phải điều tra về chuyện này nữa. Tiết Bồng cũng ậm ừ, ở trong lòng lại vẫn chưa thôi được, đầu chỉ nghĩ đến toàn chuyện của Hoắc Ung từng bị bắt cóc. Những sự cố như vậy cứ như thế xảy ra với người giàu, dù có bị đòi tiền chuộc, họ cũng sẽ không rêu rao ra ngoài, bởi vì người như vậy thì có thiếu tiền đâu. Thế nhưng mạng sống thì chỉ có một thôi. Hoắc Ung cũng đã trở về bình an, phần trăm cao là do bọn bắt cóc đã thả ra. Hoắc Ung trạc tuổi cô, lúc y 16 tuổi, Hoắc Kiêu chắc chắn còn học ở trường trung học số 16 khu vực phía Bắc, cỡ khoảng lớp 12. Thế nhưng điều kỳ lạ là khi đó, dường như chưa từng thấy Hoắc Kiêu có biểu hiện gì lạ thường, cứ như ở nhà chẳng có chuyện gì lớn vậy. Tất nhiên là Hoắc Bồng không thân với Hoắc Kiêu, cũng không thường gặp anh ta. Hoắc Kiêu có thể hiện thế nào thì cô cũng không biết được. Hơn nữa, Hoắc Kiêu cũng sẽ không nói chuyện này với Tiết Dịch. Lỡ đầu bứt dây động rừng, đến tay bọn bắt cóc, Hoắc Ung có thể sẽ bị giết chết. Hơn nữa, kẻ bắt cóc lại thường có hai mục đích. Một là vì tiền, hoặc là vì thù. Nếu mà vì tiền thì chắc chắn là nhắm vào nhà họ Hoắc, còn vì thù thì khả năng thấp hơn một chút. Vì lúc đó, Hoắc Ung mới chỉ có 16 tuổi, gây thù chuốc oán với ai được chứ? Dù là gây thù chuốc oán thì quá lắm, cũng chỉ là vì y đã ức hiếp vài bạn nữ. Gượng đã. Tiết Bồng nghĩ đến đây, nhanh chóng định thần lại, cô ngước mắt nhìn vào phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đã rửa bát xong từ bao giờ, anh đang lau tay, tựa lưng vào tủ lạnh, hình như vẫn đang nhìn cô nãy giờ. Tiết Bồng không có tâm trí hỏi anh đang nghĩ gì, cô chỉ nói. Anh có còn nhớ, trước đây tôi có nói với anh, Hoắc Ung trông rất giống với Hoắc Kiêu, nên thường dùng đồng phục của trường mình đóng giả làm Hoắc Kiêu để quấy rối các bạn nữ hay không? Lục Nghiễm trả lời, nhớ. Tiết Bồng lại nói, pháp y Quý cũng nói, lần thứ hai cậu ta phẫu thuật là cách đây 19 năm. Tính theo mốc thời gian này, lần phẫu thuật thứ hai của Hoắc Ung chắc chắn là vào khoảng 16 tuổi. Vậy anh có nghĩ có liên quan đến mấy bạn nữ bị cậu ta ức hiếp hay không? Lục Nghiễm ung dung, ý em là cậu ta quấy rối một nữ sinh nào đó nên mới bị trả thù. Người nhà của nữ sinh kia tức tối bắt cóc cậu ta, rồi lại còn thiến vật lý cậu ta sao? Tiết Bồng gật đầu, có thể có trường hợp đó, nhưng mà để làm được như vậy thì ít nhất phải có vốn kiến thức y học nhất định. Lục Nghiễm lại thở dài không nói. Tiết Bồng thấy thế thì bèn hỏi, sao thế? Tôi nói không đúng à? Lục Nghiễm móc khăn tay đưa lên. Em cũng nghĩ giống anh, nhưng mà chuyện này mãi mãi đã không có câu trả lời. Cũng đúng, Tiết Bồng gật đầu, cuối cùng cũng không còn vướng mắc nữa. Lục Nhiễm lại pha hai ly cà phê, ngồi xuống sofa với Tiết Bồng. Bano cũng đi tới, nằm dài bên chân Tiết Bồng. Lục Nhiễm mỉm cười nhìn cảnh này, sau đó thì mới nói. Ngoài chuyện này, cô Giao còn tiết lộ thêm một số thứ khác. Tiết Bồng lại thu hút sự tập trung, cô nhướng mày thắc mắc. Lục Nhiễm nhanh chóng thuật lại nội dung ghi chép còn lại. Trước lúc 5 tuổi, Hoắc Ung chỉ là một đứa con riêng, sống cùng với mẹ ruột. Đến 5 năm tuổi thì mới được đón về nhà họ Hoắc. Mẹ của y thì lại không rõ tung tích. Có người nói người phụ nữ đó đã bị điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cũng có người nói bà ta đã đi ra nước ngoài. Hoắc Đình Diệu còn cho bà ta một khoản tiền lớn và không cho bà ta gặp Hoắc Ung. Khi ấy, Cố Giao còn là cô cả của địa ốc Thừa Văn, là người thừa kế duy nhất của Cố Thừa Văn, nhân vật cộm cán ở thành phố Giang. Nhà họ Hoắc thì vẫn chưa đạt được quy mô như hôm nay. Hoắc Đình Diệu cũng phải nhún nhường khi gặp Cố Giao. Khi đó trong giới nhà giàu, Cố Giao đôi lúc cũng nghe người ta đồn đại rằng lúc nhỏ Hoắc Ung từng bị mẹ ruột ngược đãi, trở nên hết sức căm ghét phái nữ. Người làm bảo mẫu trong nhà đều từng bị y đánh mắng. Lúc Hoắc Ung theo học trường quốc tế, còn chưa tới 10 tuổi, đã có hành vi quấy rối các cô bé bằng lời nói và động chạm. Sau đó có một lần, ở buổi tiệc rượu nào đó, Cố Giao cũng có mặt. Cố Giao tận mắt chứng kiến, Hoắc Ung chỉ với mười mấy tuổi đã mạnh tay tát vào mặt cô phục vụ, khiến không ít người giật mình. Theo lời mấy cô phục vụ, cô ấy bất cần để rượu bắn vào tay áo của Hoắc Ung. Hoắc Ung lại bảo cô ấy có ý đồ xấu, muốn quyến rũ y trước bản dân thiên hạ. Đó là lần khiến cho Cố Giao có ấn tượng sâu sắc nhất với Hoắc Ung. Vì Cố Giao cách Hoắc Ung kha khá tuổi, cô rất ít khi để tâm đến hai đứa con trai nhà họ Hoắc. Cho đến sau này, Hoắc Đình Diệu mở một tiệc tại nhà, có mời Cố Giao tới tham dự. Sau đó thì Hoắc Đình Diệu lại mời Cố Giao đến phòng làm việc riêng, mong cô có thể tư vấn tâm lý cho Hoắc Ung. Một là lấy đó để kéo mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Hoắc lại gần nhau. Hai là cũng đây vì chuyện riêng tư, không tiện tiết lộ cho chuyên gia tâm lý bên ngoài. Cũng vào hôm đó, Cố Giao lại một lần nữa gặp Hoắc Ung. Phòng làm việc của nhà Hoắc Đình Diệu cùng ở tầng 1 với phòng ngủ của hai cậu nhà họ Hoắc. Lúc Cố Giao và Hoắc Đình Diệu bước ra khỏi phòng làm việc thì đúng lúc nhìn thấy một cô gái quần áo xộc xệch vừa chạy vừa khóc ra khỏi một căn phòng. Hoắc Đình Diệu lập tức biến sắc mặt, ánh mắt tối sầm. Tiếp đó, Hoắc Ung cũng bước ra từ căn phòng đó, vừa chỉnh quần áo lại vừa nhổ nước bọt, lại còn mở miệng mắng mỏ. Cố Giao không nói tiếng nào, chỉ vô cảm đứng nhìn thằng nhóc mười mấy tuổi cách đó không xa. Nói đến đây thì Lục Nhiễm lại nói. Sau đó thì Cố Giao đã từ chối lời đề nghị của Hoắc Đình Diệu rồi rời khỏi nhà họ Hoắc. Tiết Bồng nhíu mày suốt quãng thời gian. Gặp tôi thì tôi cũng từ chối. Lục Nhiễm, thật vậy, với tính cách và thủ đoạn của Hoắc Đình Diệu, nếu ông ta chịu dạy dỗ nghiêm khắc thì Hoắc Ung sẽ không dám làm bậy ở nhà. Hoắc Ung rất sợ Hoắc Đình Diệu nhưng lại còn dám làm ra chuyện như vậy ngay trước mặt ông ta, chứng tỏ là đó không còn phải là lần đầu tiên nữa. Hơn nữa Hoắc Đình Diệu còn không thấy chuyện đó có vấn đề. Lúc đó sầm mặt cũng chẳng qua chỉ vì là có người ngoài đã nhìn thấy chuyện này, cảm thấy rất mất mặt thôi. Tiết Bồng, chắc Cố Giao cũng thấy thế nên mới thấy vấn đề của Hoắc Ung đã bắt đầu từ lâu rồi, cũng không muốn nhúng vào nữa. Chuyên gia tâm lý chỉ có thể trợ giúp, giáo dục từ gia đình mới là quan trọng nhất. Nhưng mà nói thế nào thì nói, tất cả những sự ngỗ ngược ngang tàng trước kia của Hoắc Ung cũng đều là tan thành mây khói theo mạng sống của y. Bây giờ nhớ lại, thật sự rất khó tin, một tên đàn ông giễu võ dương oai ở câu lạc bộ cưỡi ngựa ấy, thường ngày thì kéo bè kết cánh, săn bắn chim, mở tiệc thác loạn, coi thường mạng sống của người khác, cuối cùng lại chết như vậy. Tiết Bồng lại ở chơi nhà Lục Nhiễm một lát. Chưa tới 9 giờ thì Lục Nhiễm đã bảo muốn lái xe chở cô về. Tiết Bồng cũng không từ chối. Ngồi ở trên xe chưa được bao lâu thì đã lim dim. Lục Nhiễm mở máy sưởi ở trên xe, chăm chú nhìn đường. Đôi lúc ngừng đèn đỏ thì sẽ lại vô thức nhìn sang Tiết Bồng đang nghiêng đầu ngủ say. Cả đoạn đường rất yên tĩnh nhưng Lục Nhiễm lại không hề buồn ngủ. Sáng sớm phải lo công việc, không có thời gian sắp xếp suy nghĩ. Bây giờ nhân lúc rảnh rang, sẵn tiện có thể lọc lại các tình tiết quan trọng. Vụ án phân xác thì đã đến hồi kết, vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn cũng đã theo đó mà sáng tỏ. Kẻ chủ mưu Hoắc Ung đã chết, nhưng tòng phạm Liêu Vân Xuyên đang phải đối mặt với việc bị khởi tố hình sự. Vụ án của Khúc Tân Si, vụ cưỡng hiếp giết người liên hoàn, sẽ bị pháp luật trừng trị. Mấy tên con nhà giàu của thành phố Lịch vẫn bặt vô âm tín, nhưng chân tướng cũng thể coi là đã bị bại lộ. cũng có câu trả lời cho những cô gái đã chết thảm kia. Theo lời khai của Mao Tử Linh, ở phía thành phố Xuân cũng đã sắp xếp một đội xuống nhà Vương Hữu Phúc để thu thập chứng cứ, tin rằng có thể tìm thấy thi thể của Vương Hữu Phúc và hai cái thai chết ở dưới nhà cầu. Cũng còn có thi thể của nữ bác sĩ mà gia đình Vương Hữu Phúc đã chôn cất sơ sài sau núi. Mao Tử Linh có cung cấp thêm thông tin còn vài cô gái khác tham gia tiệc thác loạn, hiện tại những người này vẫn còn sống. Hai bên thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng chuẩn bị tìm đến họ để kiểm tra thông tin. Cảnh sát thành phố Giang thì đã hoàn thành công tác, việc điều tra tiếp theo chủ yếu là do thành phố Lịch thực hiện. Lục Nghiễm lại nhẩm tính ngày, từ lúc anh và Vương Xuyên hẹn nhau ở trong quán bar, anh trở thành nhân chứng của vụ án Vương Xuyên bị tiêm ma túy, đến bây giờ cũng đã non gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, anh đích thân xử lý tổng cộng 23 vụ án lớn nhỏ khác nhau, trong đó một vụ vẫn chưa phá được, bởi vì vẫn chưa bắt được hung thủ là Lý Thành Kiệt giết hại Trình Lập Huy. Tiếp theo đây, anh còn nửa năm nữa, ngoài việc phải đối mặt với vụ án mới, cũng nên xử lý vụ án cũ. Chính sách mới hiện giờ đang được các cục cảnh sát thành phố áp dụng là xử lý đồng thời án mới lẫn án cũ. Vì hiện thời khoa học kỹ thuật đã tiên tiến, việc giải quyết kỹ thuật tái điều tra cơ bản cũng đã thật sự đáng tin hơn. Hơn nữa, không chỉ có pháp y mới cần tìm ra nguồn gốc vụ án mà các trinh sát cũng vậy. Để tăng tốc độ phá án, tránh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, các nơi đều đã sớm bắt đầu thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp lo việc phá án. Trong thời gian điều tra án phân xác, Phan Trấn Sinh cũng từng nói cho Lục Nghiễm biết cấp trên rất coi trọng người đội phó mới nhận chức là anh, cũng rất kinh ngạc khi anh vừa lên đã làm rầm rộ như vậy. Không chỉ phá án nhanh mà còn chuẩn xác, tỷ lệ phá án cũng rất cao. Vì thế mong anh tiếp tục cố gắng, nhân lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu các vụ án cũ, án còn tồn đọng. Đây là những lời cổ vũ, cũng là sự công nhận dành cho Lục Nghiễm. Thế nhưng theo đó thì lại còn một thông tin khiến người ta rất thất vọng. Đường dây ma túy mà đội hình sự và đội chống ma túy cùng hợp tác điều tra vốn có chút manh mối, phía chống ma túy mới thở phào được một chút. Thế nhưng, mấy ngày hôm trước, ở phía bên đó lại đưa tới thông tin rằng đường dây ma túy lại xuất hiện bước chuyển biến mới. Để tránh bứt dây động rừng, hiện tại không thể tùy tiện xách động lực lượng. Nói cách khác thì bên chống ma túy có dự tính riêng, có thể sẽ tự sắp xếp nhiệm vụ nằm vùng, cũng có thể sẽ ngầm vén bước mở, tóm lại là hiện tại đội hình sự không tiện tham gia vào nữa. Từ sau khi tốt nghiệp, Lục Nghiễm vẫn luôn làm việc ở đội chống ma túy, anh rất rõ từng thao tác ở bên trong đó. Vừa nghe chuyện này đã thầm liệu được, càng khó mà gấp gáp xen vào được. Chuyện này là cũng phải tính cho toàn cục. Nhưng như thế thì việc điều tra tung tích của Trung Lệ cũng bị buông lỏng bớt. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm lại khẽ thở dài, chậm chậm lái xe về nhà khu Tiết Bồng. Anh ngừng xe, định quay đầu sang gọi Tiết Bồng. Ai ngờ vừa quay sang lại chạm phải ánh mắt của Tiết Bồng. Có vẻ cô đã dậy từ lâu, mở mắt nhìn anh không chớp. Còn có thêm chút tò mò suy đoán. Lục Nghiễm chững lại, ngạc nhiên hỏi. Em dậy hồi nào vậy? Sao không lên tiếng? Tiết Bồng vẫn dựa người vào lưng ghế, không có ý định ngồi thẳng dậy. Thấy anh suy nghĩ nhập tâm quá nên không quấy rầy. Anh đang nghĩ về vụ án nào vậy? Lục Nghiễm không trả lời thẳng vấn đề, chỉ chống một tay lên vô lăng hỏi. Sao em biết anh đang nghĩ về vụ án? Chứ không còn gì nữa, anh còn nghĩ được gì? Lục Nghiễm mấp máy môi, đang định đáp trả một câu trả lời ngoài dự tính của cô. Thế nhưng nghĩ lại, anh lại thôi, chỉ nghĩ. Anh nghĩ đến mấy cái vụ án cũ chưa xử lý. Cứ mỗi 5 năm sẽ tính lại tất cả án cũ, án tồn đọng một lần. Ở thành phố Giang, 10 năm trước có 2 vụ, 15 năm trước còn 5 vụ. Đợt nhiều nhất là 6 vụ án của 25 năm trước, tổng cộng là 13 vụ. Những vụ án này đến giờ vẫn chưa phá được, chủ yếu là do kỹ thuật khi đó chưa theo kịp. Dù cảnh sát có đối tượng nghi ngờ, dựa vào phác họa chân dung, khi ấy kiểm tra và loại bỏ hơn ngàn người có đặc trưng phù hợp, nhưng cũng không thể tìm ra hung thủ thực sự. Án cũ sao? Tiết Bồng lập tức ngồi thẳng người dậy. Vụ nào vậy? Có phải là lật lại từ cơ bản hay không? Tôi có hứng thú đấy. Lục Nghiễm cảm thấy buồn cười. Đợi anh, tìm dịp lục lại hồ sơ, rồi mới nói với em sao? Tiết Bồng cũng cười. Được, vậy tôi chờ. Em hào hứng như vậy sao? Tự tin vậy à? Tất nhiên rồi, đến vụ Bạch Ngân còn bắt được hung thủ, tôi tin là không có cái gì gọi là vụ án bí ẩn. Chú thích, vụ án Bạch Ngân là vụ án của hung thủ Cao Thừa Dũng giết hại tàn nhẫn 11 cô gái, gồm có 9 người ở thành phố Bạch Ngân. và hai người ở Nội Mông Cổ. Hết chú thích. Tiết Bồng vừa nói, vừa định mở cửa xe, lúc này thì Lục Nghiễm đột nhiên lại lên tiếng. Khoan, cài áo vào đã, vừa ngủ dậy mà gặp gió, dễ bị cảm đấy. Không sao, còn mấy bước thôi mà. Tiết Bồng cũng không để tâm lắm. Lục Nghiễm bèn vươn tay, nắm lấy vai cô, xoay cô sang bên mình. Tiết Bồng ngẩn người, còn chưa kịp định thần, thì đã thấy Lục Nghiễm cầm lấy khăn quàng cổ của mình, choàng lên vài vòng, đội mũ áo lên, đưa tay định gài khuy cho cô. Nhưng Lục Nghiễm lại nhanh chóng khựng lại, rồi mím môi bảo, em tự gài đi. Tiết Bồng không nói gì, chỉ cài nhanh cái khuy áo, ngước mắt lên nhìn anh. Được rồi chứ? Lục Nghiễm, ừ. Tiết Bồng bước xuống xe, đứng trước cửa nhà thêm một lát, đợi Lục Nghiễm lái xe đi thì mới quay người đi vào trong. Mấy ngày nay, đa phần cô đều đắm mình trong phòng thí nghiệm của cục thành phố, rất ít khi về nhà. Trong nhà có hơi lạnh lẽo, không khí cũng không tươi mát mấy, không ấm áp dịu êm như là căn nhà của Lục Nghiễm với Bano. Tiết Bồng mở cửa cho thoáng gió, ngẩn ngơ một lát, rồi mới lên lầu vào phòng thí nghiệm. Ở trên bàn thí nghiệm vẫn đang để các mẫu thử của mấy ngày hôm trước. Ngoài thiết bị chưa dọn gọn, còn có mẫu nước hồ mà Trần Lăng để lại, mà cô đã mang về. Bên cạnh là những gì cô đã ghi chép. Tiết Bồng lật lại hồ sơ, nhớ lại tình hình thí nghiệm lúc đó. Một hồi lại nhớ tới mấy tin tức nói về bệnh nhân ung thư ở thành phố Giang vừa xem ở nhà Lục Nghiễm. Ở trong tin tức có nói đến một loại ung thư hiếm, tỷ lệ phụ nữ dưới 50 mắc bệnh vượt xa nam giới. Thêm vào đó, Trần Lăng chết do tự sát, nhưng cô ta cũng đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Chẳng lẽ chai nước là lời chăn chối của cô ta để lại để ám chỉ việc nhà máy hóa chất đã gây ô nhiễm sao? Chỉ là nghĩ đến đây thì Tiết Bồng lại tự bác bỏ lấy, tự mình cũng cảm thấy rất vô lý. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư, bác sĩ còn không có cách nào xác định được chính xác nguyên nhân chủ yếu khiến mắc bệnh ung thư. Sao mà Trần Lăng lại có thể dùng cách thức vòng vo này để nói với người đời rằng mình bị mắc ung thư là vì một cái hồ nào đó được chứ? Tóm lại là rất khó đặt dấu tương đương giữa hai chuyện này. Thật ra là hơi khiên cưỡng. Sau đó thì Tiết Bồng lại tiếp tục nghiên cứu mẫu nước hồ kia, thử dùng rất nhiều cách để khử đi chất ô nhiễm, phân tách vi sinh vật ở bên trong. Đến 11 giờ, cô thấy hơi buồn ngủ mới ghi chép lại công việc của ngày hôm nay. Cô về phòng ngủ tắm táp, sấy khô tóc rồi lên giường. Lúc sắp sửa say giấc thì Tiết Bồng tự dưng lại nhớ đến. Dường như gần đây không còn mơ thấy ác mộng gì, cũng ít khi mơ thấy cảnh gặp Tiết Dịch lúc chết nữa. Trong lúc đang lim dim, Tiết Bồng kéo cao chăn vùi mặt vào trong đó. Cũng không biết tại sao, cô lại nhớ đến mùi vỏ chăn mới thay của Lục Nghiễm. Sạch sẽ, mát mẻ, có mùi nước giặt còn vương chút ánh mặt trời. Cũng vào tối hôm đó, lung gần khuya, Hàn Cố mới về đến phòng làm việc. Lúc ở văn phòng luật đã chẳng còn ai. Hắn bật đèn, ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhắm mắt. Thế nhưng chưa được nửa tiếng, điện thoại đã reo lên. Hàn Cố vẫn ngẩng cổ, móc điện thoại ở trong túi áo khoác ra. Người gọi đến chính là Hoắc Đình Diệu. Hàn Cố nhếch môi, ngồi thẳng dậy, thong thả nhấc máy. Vâng, ngài Hoắc. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đứng dậy, đi đến bàn rót một ly nước lọc, cầm cái ly đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm tuyệt sắc của thành phố Giang. Hoắc Đình Diệu. Chuyện thế nào rồi? Hàn Cố nói với giọng đều đều. Phía thành phố Giang đã ổn thỏa rồi, người nhà bên nữ cũng đã đồng ý giải quyết riêng, họ không có ý kiến gì về chuyện bồi thường dân sự. Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn đã được đưa ra ánh sáng. Hoắc Ung là chủ mưu, sớm muộn gì thì cảnh sát cũng sẽ thông báo với người nhà của tất cả nạn nhân. Đến khi đó, họ chắc chắn sẽ làm lớn chuyện đến tai của truyền thông. Hoắc Đình Diệu muốn bắt tay từ việc bồi thường dân sự trước, để cho họ giữ mồm giữ miệng, tránh chuyện trở nên rầm rộ. Chỉ cần đưa một số tiền ra thì không có cục tức nào là không thể nuốt xuống được. Trước khi thực hiện bước này thì Hoắc Đình Diệu đã sớm gọi cho Hàn Cố điều tra, người nhà cũng như là các nạn nhân ở thành phố Giang. Nhìn chung, gia cảnh của họ đều bần hàn, nhân cách rác rưởi, ai cũng như ai cả. Nếu không vì thế, thì con gái họ cũng đâu cần phải đâm đầu vào những bữa tiệc thác loạn đó để kiếm tiền chứ. Vì thế, mà dùng tiền làm việc với đám người này rất mực có hiệu quả, cũng là cách đỡ tốn công sức nhất. Hơn nữa cũng là người đã chết rồi, ngoài bồi thường tiền bạc thì cũng không còn cách nào khác thiết thực hơn. Những người nhà này đều thực dụng. Cũng là do quá khiếp sợ cái nghèo, nhìn một cái thấy cọc tiền trước mắt, tuy là không nói, nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc, không ngờ con cái mình chết rồi, mà vẫn có thể đổi lại số tiền lớn như vậy, thì giao dịch này cũng chẳng gọi là lỗ. Hoắc Đình Diệu lại nói, Vậy phiền cậu đi thêm một chuyến nữa tới thành phố Lịch và thành phố Xuân. Chuyện này không thể giao cho người khác được. Hàn Cố đồng ý. Tôi hiểu, thưa ngài Hoắc. Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng như trước giờ. Lúc này, giọng nói của Hoắc Đình Diệu mới kèm theo nụ cười. Cậu làm việc, tất nhiên là tôi yên tâm rồi. Chớp mắt thì đã tới hôm sau, Tiết Bồng đã làm hết phần công việc của vụ án phân xác vào buổi sáng. Chưa đến, chỉ ăn chút đồ ăn đơn giản. Hết giờ nghỉ trưa thì bèn đến bệnh viện Từ Tâm cùng với Lý Hiểu Mộng. Có quá nhiều dấu vân tay ở trong vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn, đã tìm được chủ nhân của phần lớn dấu vân tay, trong đó sau đó thì đã đối chiếu. Nhưng dấu vân tay có làn ngang mà Hoắc Ung đã đeo găng tay để ấn lên thì vẫn chưa biết là của ai. Lúc sáng, cảnh sát gác phòng giam cũng có hỏi Lưu Vân Xuyên có biết dấu vân tay đó là của ai hay không. Lưu Vân Xuyên vẫn cứ bảo là không biết. Thế nhưng, theo lời của cảnh sát thì thái độ của Lưu Vân Xuyên rất kỳ lạ, trông giống như là có biết được chút ít. Tiết Bồng cũng lười quan tâm gã ta, dè chừng cái gì. Và lại thì dù sao Lưu Vân Xuyên có nói là của ai đi nữa, thì cô cũng phải lấy dấu vân tay của người đó về đối chiếu. Không thể nào, chỉ nghe sao biết vậy thôi được. Húng hồ, cô đã có sẵn đối tượng nghi ngờ ở trong lòng, định bụng sẽ đến bệnh viện Từ Tâm một chuyến. Chỉ là muốn lấy được dấu vân tay của Hoắc Kiêu thì không phải chuyện dễ dàng. Hoắc Kiêu không phải đối tượng tình nghi, Lý Hiểu Mộng cũng không có lệnh khám xét. Họ không thể cứ vậy mà xông vào, chỉ có thể lấy danh nghĩa rằng loại trừ hiểm nghi để nhờ bệnh viện hợp tác. Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng đến bệnh viện, vừa đi vào thang máy đến tầng 5 dành cho VIP thì quả nhiên lập tức đã bị y tá trưởng của tầng 5 cản lại. Bác sĩ trực tầng 5 cũng đã trốn mất đất, Lý Hiểu Mộng chỉ có thể thương lượng với y tá trưởng. Tiết Bồng đứng đằng sau lưng cô ấy, không xen vào, đưa mắt nhìn thấy một y tá đang đi tới quầy. Cô y tá kia rất xinh đẹp. Đẹp theo kiểu rất nhiều chàng trai sẽ rất thích, da trắng, mắt to, trông rất mực dịu dàng. Tiết Bồng nghiêng nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cô y tá vài giây, cho đến khi cô ấy cũng nhìn về phía cô. Tiếp sau thì Tiết Bồng đã nhìn thấy nét kinh ngạc trong mắt cô ấy. Có vẻ cô y tá đó đã nhận ra cô là ai. Tiết Bồng cười nhẹ nhàng, đi tới quầy y tá, đặt hộp dụng cụ xuống đất, ngước mắt lên hỏi. Cô là Ngài Tiểu Nguyên có đúng không? Chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi. Ngài Tiểu Nguyên khẽ gật đầu, nhìn Tiết Bồng, rồi lại nhìn Lý Hiểu Mộng và y tá trưởng đứng cách đó không xa. Các cô đến là để thu thập chứng cứ sao? Tiết Bồng vẫn cười. Vâng, Ngài Tiểu Nguyên. Vậy vẫn là vụ của bác sĩ Liêu sao? Không chỉ có vậy, Tiết Bồng nói. Trùng hợp, cô cũng là y tá ở đây, có vài vấn đề liên quan đến Hoắc Ung, tôi cần hỏi cô. Vừa nghe đến tên Hoắc Ung, Ngài Tiểu Nguyên đã biến sắc, bắt đầu né tránh ánh mắt. Tôi chỉ là y tá còn con, không tiếp xúc gì với nhà họ Hoắc cả. Nghe nhắc tới Hoắc Ung mà nhạy cảm như vậy sao? Tiết Bồng có thể để ý thấy vẻ mặt của cô ấy, bèn nhích người lại tới gần, nén thấp giọng xuống. Xem ra cô đã nghe tới chuyện của cậu ta rồi. Nghĩ thì cũng đúng, chuyện rầm rầm ở trên mạng, dù Ngài Tiểu Nguyên không lên mạng thì đồng nghiệp cũng sẽ âm thầm bàn tán to nhỏ. Ngài Tiểu Nguyên gật đầu. Nhưng mà chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cậu cả nhà họ Hoắc. Cậu ấy đã hôn mê 1 năm nay rồi, gần đây mới dần khôi phục được một chút ý thức, nhưng mà cũng toàn phải nhờ vào máy móc, chứ cũng chưa tỉnh lại. Tiết Bồng vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng tin rằng anh ấy không liên quan đến chuyện này, vì thế mới cần xác nhận cụ thể, loại bỏ hiểm nghi cho người vô tội. Ngại Tiểu Nguyên giữ người, nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, một lúc lâu sau cũng dần hoang mang rồi hốt hoảng, cũng không biết cô ấy đã nghĩ cái gì. Lúc này, Lý Hiểu Mộng cuối cùng cũng thuyết phục được y tá trưởng, đồng ý để cho họ vào. Thế nhưng y tá trưởng vẫn nơm nớp lo sợ, nếu công an lấy đi chứng cứ với danh nghĩa là loại bỏ hiểm nghi, thì công dân có nghĩa vụ phải hợp tác. Thế nhưng nếu như phía bệnh viện bị chất vấn, vì sao lại điều tra một bệnh nhân còn đang hôn mê 1 năm trời, thì khó có thể ăn nói được dễ dàng. Hơn nữa, một khi đến tai các cấp lãnh đạo, thì y tá trưởng và Ngài Tiểu Nguyên đều sẽ bị liên lụy. Nhưng y tá trưởng cũng rất gian xảo, cô ta không thể gánh vác nổi hậu quả của việc cản trở điều tra được, cũng không dám động đến bệnh viện. Vì thế tuy ngoài mặt là đồng ý, nhưng lại tự dưng móc điện thoại ra, bảo là có cấp trên tìm, sau đó tới quầy y tá, dặn dò Ngài Tiểu Nguyên hợp tác với mấy cảnh sát, rồi quay người rời đi. Ngài Tiểu Nguyên cũng không kịp trở tay, nhưng cũng không thể trốn theo được. Tiết Bồng lại buồn cười nhướng mày, nhìn sang Ngài Tiểu Nguyên. Xem ra cô hết đường chọn rồi. Ngài Tiểu Nguyên chỉ bất lực thở dài, đi ra khỏi quầy y tá. Tôi biết ngay mà. Ngài Tiểu Nguyên đưa Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng tới trước phòng 505, sau đó quay người sang nói nhỏ. Vậy các cô có thể nhanh chút được không? Tôi thật sự sợ phải chịu trách nhiệm. Tiết Bồng chỉ nói, yên tâm đi, không tới một phút đâu. Ngài Tử Nguyên gật đầu rồi mở cửa phòng 505. Ba người bước vào trong phòng, Tiết Bồng không chần chừ, tranh thủ quan sát phòng bệnh, nhanh chóng lấy dụng cụ ở trong hộp ra, đi tới giường bệnh, nhìn thoáng qua gương mặt đang ngủ say của Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu rất tuấn tú, thế nhưng vì hôn mê một năm nên trông hơi gầy, sắc mặt trông hơi nhợt nhạt. Thế nhưng những đường nét của khuôn mặt vẫn y hệt như trong trí nhớ của Tiết Bồng, không thay đổi gì nhiều. Tiết Bồng khuỵu xuống, vén chăn lên một chút, chạm vào tay Hoắc Kiêu. Bàn tay anh ta rất ấm áp, cảm giác có vẻ rất có sức sống hơn khuôn mặt. Tiết Bồng ấn ngón tay anh ta lên giấy lấy dấu vân tay, bắt đầu từ ngón cái, sau đó đến ngón trỏ. Sau khi lấy được dấu vân tay, cô bèn liếc nhìn. Tay bên này không có đường lằn ngang. Tiết Bồng lại đặt tay Hoắc Kiêu về chỗ cũ, phủ chăn lên trên. Nhưng lúc rụt tay lại, thì cô thấy dường như ngón tay anh ta cử động. Tiết Bồng khẽ nhíu mày, vì phủ chăn xuống đã che mất tầm mắt, cô không thể xác nhận được. Nghĩ là chỉ bị hoa mắt thôi, bèn đi sang giường bên kia. Cùng lúc đó, thì Lý Hiểu Mộng lại nhỏ tiếng hỏi Ngài Tiểu Nguyên vài chuyện. Ngài Tiểu Nguyên cũng trả lời rằng từng nhìn thấy Hoắc Ung vắt chân đè ngang lên trên ngực Hoắc Kiêu. Tiết Bồng cũng đã nghe, nhưng vẫn không ngừng tay. Cô vén mép chăn bên phải của Hoắc Kiêu, nằm lấy ngón tay bên phải của bàn tay anh ta mà ấn lên giấy. Tiết Bồng cúi đầu nhìn xuống. Trên dấu vân tay, thấy rõ một đường lằn ngang, có độ tương tự cao so với dấu vân tay ở trên thi thể nữ kia. Xem ra, dấu vân tay trên găng tay mà Hoắc Ung làm thật sự là của Hoắc Kiêu sao? Tiết Bồng nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, sau đó thì nhìn tới ngón trỏ bên phải của Hoắc Kiêu, bèn nhìn thấy đường vân trên đó. Cô tự dưng muốn biết đường lằn ngang đó do đâu mà có. Sau đó thì cô nhìn thấy một vết sẹo nhỏ, màu trắng, rất nhỏ, rất mảnh, chỉ sượt qua giữa ngón tay, chia dấu vân tay ra làm hai. Tiết Bồng nhìn thấy, bỗng khựng lại vài giây, cho đến khi ngón trỏ cô đang nắm ở trong tay bỗng hơi cong lại, rất khẽ, rất nhẹ. Nhưng lần này, Tiết Bồng chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Cô vô thức nín thở, mở to mắt, lưng gáy cũng lạnh hết cả lên. Cùng lúc đó, mấy ngón tay khác trên người người đàn ông cũng cong lại, nắm ngược lấy cánh tay cô, giống như bắt lấy một thứ gì đó. Dù là không hề mạnh tay, nhưng rất gọn ghẽ. Tiết Bồng bỗng chốc ngước mắt nhìn Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu đã không còn nhắm nghiền mắt, mắt anh ta đang hé mở, nhưng còn rất mơ màng, vẫn chưa thể nhìn rõ hiện thực, trong mắt chuyển động chậm chậm, dường như là đang thích nghi với ánh sáng. Tiết Bồng lập tức đứng dậy, nhìn sang Lý Hiểu Mộng và Ngài Tiểu Nguyên. Họ đang nói được giữa chừng thì cũng giật mình tỉnh sang. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu. Anh ta tỉnh rồi. Hết tập 33. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh truyện bằng cách theo dõi nội dung truyện, cũng như là like, share câu chuyện này, chia sẻ thêm cho kênh để kênh có thể tiếp tục phát triển và phục vụ tiếp tục cho quý vị nhé. Và bây giờ xin chào, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày hôm sau.